Tu chân thế giới, chương 748, bắt đầu khuếch trương, góc truyện audio.com, tin tức Trung Đức tái nhậm chức khiến cả tứ cảnh thiên chấn động. Cái tên Trung Đức tuy vô cùng xa lạ với lớp trẻ, nhưng cũng cái tên này lại làm cho những người thuộc thế hệ trước vừa nghe tới đã sợ vỡ mật. Mọi người có thể biết rõ được cuộc đời của vị lão tướng này thông qua những quyển cổ thư bám đầy bụi bặm, suốt cuộc đời của hắn đều trải qua nhiều lúc nhuốm đầy máu tanh, khiến người ta cảm giác như hơi thở bị ngưng trệ lại. Thông qua những chiến dịch thảm khốc mà hắn đã từng tham gia, mặc dù đã trải qua thời gian 50 năm quá dài và bị phai nhòa đi không ít, nhưng cũng khiến cho người ta phải hãi hùng khiếp vía. Khi Trung Đức tái nhậm chức, việc đầu tiên hắn làm là tiến hành đại thanh tẩy toàn bộ Tây Huyền, qua đó đã giết đi không ít thành viên cao tầng và hơn 7.000 người cũng bị liên lụy, hành vi đó quả thực là điên cuồng nhất trong lịch sử tứ cảnh thiên. Máu nhuộm khắp Tây Huyền, còn trên ương thổ nguyên chính là trung tâm của Tây Huyền cũng đọng lại thành từng vũng máu. Vô số chiến tướng khi nghe được phong phanh lập tức hoảng sợ dẫn theo chiến bộ bỏ trốn ngay trong đêm. Càng về sau tin tức lộ ra càng nhiều, mọi người mới biết được chỉ trong vòng một tháng, thủ lĩnh của 39 chiến bộ bị mất tích. Trong quá trình thanh tẩy với quy mô lớn này, số lượng người bị xử tử không phải là 7.000 mà là con số 3 vạn người, một con số cao đến rợn người. Dưới chiến đích bàn tay sắt vô cùng tàn bạo của Trung Đức, thế là không còn chỗ nào dám sinh ra phản loạn nữa. Rất nhanh sau đó, hai tay Trung Đức vốn đã nhuốm đầy máu tươi, lại một lần nữa cho mọi người thấy được thủ đoạn tàn bạo và khốc liệt của hắn, hắn không cần đợi cho tình hình môn phái được chấn chỉnh hoàn toàn, cũng không cần biết đến môn phái dung chuyển thế nào, mà hắn đột nhiên thống lĩnh Nguyên Lao chiến bộ chạy thẳng ra ngoài tiền tuyến của địa phận Tây Huyền. Sau đó dùng thế đánh nhanh tựa chớp giật mau chóng tiêu diệt đi ba thế lực. Đây chính là đòn trả thù, bởi vì ba thế lực bị tiêu diệt đó chính là ba thế lực cách đây không lâu đã từng đánh bại ba chiến bộ của Tây Huyền. Nhưng hành động kế tiếp sau khi đánh bại ba thế lực kia mới khiến cho toàn thiên hạ phải khiếp sợ. Hắn đồ sát toàn bộ dân chúng trong thành của ba thế lực đó. Mặc dù chiến tranh đã xảy ra từ xa xưa tới giờ, nhưng sự kiện tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành như thế này rất ít khi nào xảy ra, cho dù là ở những cuộc chiến có quy mô lớn như các trận chiến giữa tu giả và yêu ma đi nữa, cũng chưa hề xảy ra tình trạng khát máu tương tự như thế. Hiện tại có tổng cộng 17 thành trì ở tam giới đều bị biến thành tử địa. Hành vi tàn khốc như vậy liên tục bị khắp nơi trong tứ cảnh thiên công khai lên án, vô số người thiện tâm xúc động giận dữ, không ít những từ ngữ chỉ trích như tàn bạo, khát máu, máu lạnh vô tình, đao phủ. Dùng để hình dung về lão tướng này, nhưng cho dù là công khai lên án hay ngầm chửi trong lòng cũng không có chi chiến bộ nào dám dẫn đầu trừng phạt cả, từ trong nội tâm của mọi người đã in đậm nỗi sợ hãi đối với lão chiến tướng vô nhân tính này. Khi nào máu tuôn đủ, khi đó có hòa bình. Câu danh ngôn này của Trung Đức nhanh chóng được lan truyền. Trên dưới Tây Huyền đều ngậm miệng như hến, các thế lực xung quanh Tây Huyền cũng câm như hến. Không còn ai dám nói Tây Huyền là huyền không tự thứ hai nữa, dù có vài người thuộc Tây. Góc truyện audio.com, Huyền cảm thấy chán ghét hành động của Trung Đức nhưng không thể phủ nhận việc quật khởi của Tây Huyền là điều chắc chắn, mặc dù sự quật khởi này nhờ dẫy dụa từ trong vô số vũng máu tươi mà nên. Trong thoáng chốc một Tây Huyền đang có nguy cơ suy tàn lập tức khôi phục lại mạnh mẽ như xưa. Các đại môn phái đã trải qua 5 năm nghỉ ngơi lấy sức và chuyên tâm phát triển, nay đã bắt đầu nhộn nhịp chuẩn bị chiến tranh. Lần này thế lực ra tay đầu tiên là Côn Luân. Côn Luân xuất thủ, khuôn mặt Tả Mạc lộ ra vẻ suy tư, đồng thời mọi người ở trước mặt hắn đây đều có sắc mặt ngưng trọng. Mọi người đều biết rằng sẽ có một ngày bọn họ sẽ đối đầu với Côn Luân. Hai từ Côn Luân đó đem đến cho bọn họ áp lực vô cùng lớn khiến tâm trạng ai nấy đều nặng nề. Hiện tại địa bàn của chúng ta có 69 giới công tôn sai bình tĩnh nói. Trải qua một thời gian khá dài để tiêu hóa chiếc bánh huyền không tự, hiện nay Côn Luân có chừng 1.300 giới, Thiên Hoàn tầm 1.100 giới, còn Tây Huyền thì không có thay đổi gì lớn, nếu tính tất cả cũng cỡ 800 giới. Còn Cửu Đại Thiền Môn ước chừng 600 giới, và Cốc Lương Đao có 142 giới. Đây là những số liệu được công khai, còn việc thật sự có đúng hay không hoặc có giấu giếm số giới sở hữu hay không thì rất khó có thể xác định được. Không những thế bọn chúng không ngừng đánh chiếm các thế lực xung quanh và bành trướng gia tăng thực lực. Nếu hiện tại chúng ta đối mặt với bọn họ thì kết quả chỉ có thảm bại mà không có chút cơ hội chiến thắng nào. Nhưng điểm đáng mừng ở đây chính là địa bàn của chúng ta không giáp danh với đám Côn Luân, Thiên Hoàn và Tây Huyền, bọn chúng muốn đánh chúng ta ắt hẳn phải vượt qua Cửu Đại Thiền Môn mới được. Tuy Mạc Vân Hải ở nơi xa xôi vắng vẻ nhưng nhờ vậy mà xung quanh chúng ta không có cường địch nào có khả năng uy hiếp, đó chính là lợi thế hiện tại của chúng ta. Trên vách tường treo một tấm giới đồ, bên trên đánh dấu rõ ràng phạm vi thế lực của Mạc Vân Hải, so với toàn bộ tứ cảnh thiên thì quả thật địa bàn của Mạc Vân Hải vô cùng nhỏ bé. Tuy mọi người không lạ gì với những số liệu này nhưng khi được công khai trực tiếp thế này cũng không khỏi hít vào một hơi lãnh khí thế lực khổng lồ của Côn Luân và Thiên Hoàn khiến mọi người cảm thấy hít thở khó thông. Lúc này Công Tôn Sai mới nói tiếp, trong vòng mấy năm trở lại đây thực lực của chúng ta cũng tăng trưởng nhanh chóng. Dựa vào lượng tài nguyên dồi dào, năng lực chế tác cường đại, nhờ có thế mạnh tiêu thụ nhanh chóng và tiện lợi khiến chúng ta tích lũy được không ít tài lực. Còn về mặt chiến bộ tất cả đã được thay đổi trang bị hoàn chỉnh. Trang bị mới nhất là thần trang Mạc Vân Hệ, có thể coi là cụ trang bị thần trang chiến bộ có cấp cao nhất trên thị trường, số lượng trữ kho cũng khiến chúng ta yên tâm. Khi đề cập đến thần trang của chiến bộ tất cả các chiến tướng có mặt tạo đây đều gật đầu tán thưởng, trong lòng tràn ngập tin tưởng. Điều đó hoàn toàn chính xác, tuy địa bàn của Mạc Vân Hải không lớn nhưng về phần trang bị cho chiến bộ thì có thể nói là không tồi, cũng có thể xếp vào bậc cao trong toàn bộ tu chân giới. Khi thần lực không ngừng được phát triển thì pháp bảo cũng dần dần bị đào thải, trang bị chính dùng để thay thế chính là thần trang. Tuy thần trang là phiên bản đơn giản hóa của thần binh nên uy lực không mạnh mẽ bằng gocchuyenaudio.com, thần binh, nhưng nhờ vậy yêu cầu sử dụng của nó không đòi hỏi cao. Và quan trọng nhất chính là giá thành của nó không đắt đỏ như thần binh. Thần trang Mạc Vân Hệ của Mạc Vân Hải là một trong những loại thần trang xuất sắc nhất hiện diện trên thị trường, sánh ngang cùng với Côn Luân Hệ và Thiên Hoàn Hệ tạo thành tam đại thần trang. Còn Tây Huyền Hệ của Tây Huyền và Thiền Hệ của Cửu Đại Thiền Môn phải xếp dưới nhóm tam đại thần trang này một bậc. Trình độ của thần trang đại biểu cho trình độ lý giải thần lực cao thâm đến đâu, đồng thời cũng thể hiện rõ trình độ luyện khí và mức độ phong phú của tài nguyên ra sao, trong ba điều đó chỉ thiếu một thứ cũng không thể tạo ra được một bộ thần trang đạt chất lượng tốt. Do đó trong thời gian ngắn, địa vị của tam đại thần trang này hết sức vững vàng, các loại thần trang khác không thể sánh bằng. Trong thực tế, vì địa bàn Mạc Vân Hải không lớn lắm, nên chỉ có một số ít người coi Mạc Vân Hải như là một thế lực hẳn hoi. Nhưng đến khi luyện chế ra đỉnh cấp thần trang, lại có mặt hai vị đỉnh cấp chiến tướng nữa, tức thời tuy địa bàn không to lớn nhưng tài nguyên dồi dào này cũng khiến cho không ít người cảm nhận được sức ép. Còn trong nội bộ Mạc Vân Hải, tất cả mọi người đều tự tin mãnh liệt không hề sợ hãi trước bất cứ thế lực to lớn nào. Lúc này ánh mắt mọi người đều hướng về Tả Mạc, từ những phân tích của Công Tôn Sai mọi người tuy cũng có ý kiến của riêng mình, nhưng cuối cùng chỉ có Tả Mạc mới có quyền quyết định. Chúng ta cần mở rộng. Quyết định của Tả Mạc khiến tất cả mọi người vô cùng kích động, nhất là những chiến tướng. Nhớ lại năm xưa theo chân của tiểu nương đánh đông dẹp tây, nhưng sau đó Mạc Vân Hải lại đóng cửa cách ly với thế giới bên ngoài, khiến bọn họ cảm giác toàn thân như bị dì xét ngứa ngáy vô cùng. Thực ra tất cả mọi người đều biết rõ, trong thế cục như hiện nay chỉ có Khuếch Trương mới là lối thoát tốt nhất. Tình hình Mạc Vân Hải hiện tại vững như bàn thạch bởi vì nhờ có địa thế của Cửu Đại Thiền Môn vô tình ngăn cách Mạc Vân Hải với những thế lực khác. Nhưng trong tương lai, một khi Côn Luân và Thiên Hoàn không ngừng mạnh mẽ hơn, thì đến năng lực bảo vệ bản thân cũng không có được. Cấm chế của phòng tuyến tuy lợi hại nhưng nếu Côn Luân và Thiên Hoàn không tiếp tính mạng, thì việc phá hỏng phòng tuyến không phải là việc quá khó khăn. Trên phương diện chiến bộ tinh nhuệ thì trình độ của Mạc Vân Hải không thua kém quá nhiều so với các thế lực khác. Nhưng so về số lượng những chi chiến bộ thông thường thì Mạc Vân Hải kém quá xa, đối phương chỉ cần sử dụng chiến thuật lấy thịt đè người thì e rằng Mạc Vân Hải sẽ bị biển người dìm ngập đến mấy lần. Vì thế phải không ngừng bành trướng, không ngừng lớn mạnh mới có thực lực để chống trả lại những thế lực khổng lồ kia. Trong hoàn cảnh này có lẽ những người khác sẽ chọn cách thuần phục nhưng đối với những thành viên trung tâm của Mạc Vân Hải thì đây là điều không thể xảy ra. Chắc chắn người thứ nhất không chấp thuận chính là Tả Mạc bởi vì hắn và đám Côn Luân, Thiên Hoàn, Tây Huyền đều có mối thù sâu tựa biển, nên chỉ có một con đường duy nhất cho hắn chọn lựa, đó là chống lại đến cùng. Trước kia sở dĩ không khuếch trương thế lực bởi vì lực lượng của bọn hắn quá mỏng, mọi người thật sự có thể dễ dàng công chiếm nhưng không có khả năng tiêu hóa. gocchuyenaudio.com, những thành quả đạt được nếu khi đó cứ cắm đầu vào việc khuếch trương ắt hẳn sẽ khiến cho phương diện phòng thủ có vấn đề. Nhưng trải qua khoảng thời gian phát triển khá dài, đến hiện tại Mạc Vân Hải đã đủ khả năng khuếch trương. Vấn đề hiện nay chính là chúng ta sẽ khuếch trương về hướng nào. Vấn đề mà Tả Mạc đưa ra được mọi người bàn luận vô cùng náo nhiệt. Cửu Đại Thiền Môn đi, tuy bọn hắn người đông thế mạnh nhưng nếu chúng ta lén lút tập kích thì ngoại trừ gã Dưỡng Nguyên Hạo kia ra, trong bọn hắn chẳng còn ai có khả năng ngăn cản được chúng ta. Đúng, hãy đánh Cửu Đại Thiền Môn đi, nghe nói bọn hắn chỉ mạnh trong đối chiến trực tiếp, cơ hội tốt như vậy. Cửu Đại Thiền Môn là thế lực đứng thứ tư trong tu chân giới, nhưng nội bộ của Cửu Đại Thiền Môn thường đấu đá lẫn nhau vô cùng kịch liệt. Bọn hắn xây dựng thể chế giống như trưởng lão hội của yêu tộc, tổng cộng bọn hắn có 9 môn phái, rồi tập trung các vị trưởng môn của mỗi môn phái lại để lập thành trưởng môn hội, 9 người trong trưởng môn hội này quản lý tất cả các thế lực còn lại. Bởi vì thực lực của cửu đại môn phái chênh lệch nhau không đáng kể, cho nên khiến việc tranh chấp nội bộ kéo dài suốt từ khi thành lập đến tận bây giờ vẫn chưa dứt, có thể nói bọn hắn là một liên minh rời rạc không có tinh thần đoàn kết. Điểm chí mạng của cửu đại thiền môn chính là bị thiếu đỉnh cấp chiến tướng. Trong cửu đại thiền môn chỉ có duy nhất một đỉnh cấp chiến tướng, đó là Dưỡng Nguyên Hạo, quả thật nhược điểm này không tương xứng với thân phận một môn phái đang đứng thứ tư trong toàn cõi tu chân giới. So với phía Mạc Vân Hải có được 2 người đỉnh cấp chiến tướng, lại khiến cho người ta phải lo ngại. Nếu không phải Tây Huyền ở trước thời điểm Trung Đức tái nhậm chức tỏ ra vô cùng suy yếu, thì cửu đại thiền môn cũng không được người ta coi là một trong 4 thế lực lớn nhất của tu chân giới đâu. Nghe mọi người bàn tán xôn xao, trong lòng Tả Mạc cũng không ngừng đắn đo suy nghĩ, vấn đề này hắn đã vốn cân nhắc từ trước. Trong thời gian hiện tại mỗi quyết sách đưa ra đều phải thích hợp với chiến lược chung, bởi vì điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phương hướng phát triển trong tương lai của Mạc Vân Hải. Không, chúng ta sẽ không đánh cửu đại thiền môn. Tả Mạc vừa mở miệng, mọi người xung quanh thức thời lập tức im lặng lắng nghe. Hiện tại cửu đại thiền môn như một tấm lá chắn của chúng ta, chỉ cần tấm chắn này không bị hư hại thì chúng ta sẽ không cần phải đối đầu trực tiếp với Côn Luân hay bất kỳ một thế lực siêu cấp nào khác. Không những chúng ta không nên đánh cửu đại thiền môn mà còn phải ủng hộ bọn họ nữa, chúng ta phải tạo cho bọn họ cảm giác an toàn mà không phải lo ngại tới lực lượng sau lưng như chúng ta đây, tốt nhất hãy để cửu đại thiền môn và đám Côn Luân Thiên Hoàn đánh nhau bất phân thắng bại thì chúng ta mới là người có lợi nhất. Công Tôn Sai và Biệt Hàn đều gật đầu tâm đắc, những phân tích Tả Mạc rất có đạo lý. Chẳng phải bọn hắn muốn mua thần trang Mạc Vân Hệ hay sao? Vậy thì cứ bán cho bọn hắn đi. Chúng ta sẽ tận lực ủng hộ, để bọn hắn có thể an tâm mà sống chết cùng Côn Luân với Thiên Hoàn. Dù sao Dưỡng Nguyên Hạo cũng rất lợi hại, hơn nữa nếu một mai cửu đại thiền môn bị tấn công thì bọn hắn sẽ được ra quân ngay trên sân nhà, tất nhiên khi đó cũng có những ưu. Gocchuyenaudio.com, thế nhất định, Côn Luân muốn chiến thắng cửu đại thiền môn cũng không dễ dàng gì. Mọi người âm thầm gật đầu đồng ý, vậy cuối cùng chúng ta khuếch trương về hướng nào? Có người nghi hoặc hỏi rõ lại vấn đề đã được đề cập ngay từ đầu. Thật vậy, ngoại trừ cửu đại thiền môn ra, các phương hướng khác chỉ có những tiểu thế lực mà thôi, tuy đánh chiếm dễ dàng nhưng đồng nghĩa với việc lợi ích đạt được chẳng có bao nhiêu. Trước đây một phát gia quân đã nuốt trọn 56 tài nguyên giới màu mỡ, khiến cho bọn hắn ngó sang mấy giới nhỏ của các tiểu thế lực cảm thấy không hợp khẩu vị chút nào, địa bàn của mấy tiểu thế lực cũng không lớn, hơn nữa tài nguyên lại nghèo nàn đến đáng thương. Chúng ta sẽ khuếch trương về hướng ma giới, câu trả lời của Tả Mạc đã nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tất cả mọi người đều sững sờ, nhưng cũng không ít người cảm thấy hưng phấn tột độ, quả thật ma giới có lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên lại phong phú, đặc biệt những người như A Chát Khách Thời Đông và Dịch An lại càng vô cùng mong muốn được khuếch trương thế lực về hướng ma giới. Nhưng trước đây bọn họ thấy Tả Mạc dường như không có hứng thú với ma giới, nên bọn hắn cũng có đôi chút thất vọng. Sử ai đầu tiên, hai mắt lôi bằng sáng rực. Ma soái liên minh, Tả Mạc đáp ngay không chút do dự, cái tên này nằm ngoài dự đoán của cả Công Tôn Sai và Biệt Hàn. Trong toàn bộ Bách Man cảnh thì Ma Thần Điện đứng thứ nhất, sau đó đến lực lượng ma soái liên minh do Địch soái cầm đầu, tiếp đó đến Anh Hào Minh bài danh đứng ở hàng thứ ba. Tất cả mọi người đều cho rằng Tả Mạc sẽ chọn thế lực yếu nhất trong 3 thế lực trên chính là Anh Hào Minh để khai đao, nhưng không ngờ rốt cuộc Tả Mạc lại chọn ma soái liên minh. Mục tiêu của chúng ta chính là Bách Mang giới, hai mắt Tả Mạc chứa đầy khát vọng nóng bỏng. Cách chương.